Vạn đạo Long Hoàng, chương 4627, siêu thoát làm tiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xuống sâu như vậy địa phương, đều có thể cảm ứng được. Năng lực này, thực sự là kinh người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương tán thán nói. Có như vậy nghịch thiên bảo vật, vậy chẳng phải là muốn bao nhiêu bảo vật có bao nhiêu bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhung Công cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Không nghịch thiên như vậy. Cầu cầu chỉ đối kim loại vật liệu cảm ứng nhạy cảm. Như hồng hoang tinh loại hình. Hắn liền không thể cảm ứng ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, vậy cũng đủ nghịch thiên. Ta đột nhiên có một ý tưởng. Không biết các ngươi có dám hay không thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương nói, ý tưởng gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân hỏi lại, tất nhiên vị này cầu cầu có bậc này cường đại sức cảm ứng. Chúng ta có lẽ có thể tiến về Táng Tiên Huyết Hải. Đi chiếm lấy cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương nói, Táng Tiên Huyết Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp, Nhung Công đều biến sắc. Chỉ có Đường Quân, sắc mặt coi như bình tĩnh. Táng Tiên Huyết Hải, là địa phương nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tò mò hỏi. Táng Tiên Huyết Hải, hẳn là trước kỷ nguyên một chỗ đại chiến thảm liệt địa phương. Vô số cường giả chiến tử, máu tươi vẫy xuống, tạo thành một cái biển máu, mai táng vô số cường giả thi thể. Đương nhiên, cũng có những cái kia cường giả mang theo người bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Táng Tiên Huyết Hải trung hạ mặt, ẩn chứa số lớn bảo vật. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, cũng còn rất nhiều bảo vật bảo tồn lại, hấp dẫn số lớn cường giả tiến về. Thậm chí truyền thuyết, Táng Tiên Huyết Hải còn mai táng qua tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân giải thích cặn kẽ. Tiên, tiên là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi ngờ, cái này chữ. Hắn đương nhiên nghe qua, cũng nhận biết, nhưng là cụ thể hàm nghĩa. Hắn không rõ lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên, chỉ là một loại xưng hào. Căn cứ chúng ta ở vũ trụ phế khư lấy được điển tịch có biết. Trước kỷ nguyên người, đem siêu thoát giả xưng là tiên. Đường Quân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu thoát giả, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu thoát giả, đó là vượt qua bản nguyên, vượt qua vũ trụ, thọ nguyên vô hạn, thậm chí có thể luân hồi chuyển thế. Hiện nay vũ trụ không người có thể đạt tới cảnh giới. Ở trên cái kỷ nguyên, được xưng là tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm. Căn cứ trước kỷ nguyên lưu lại điển tịch, tiên là tất cả tu hành giả mục tiêu cuối cùng. Trước kỷ nguyên tu hành giả, mục tiêu chính là thành tiên. Đường Quân tiếp tục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, Lẫm Diệp bọn người nghe qua liên quan tới tiên truyền thuyết. Trên mặt cũng không ngoài suy đoán. Táng Tiên Huyết Hải, bình thường đều là đẳng cấp cao thần chủ đi địa phương. Thiên cung những cái kia đẳng cấp cao thần chủ, cũng sẽ tiến về nơi đó. Lấy chúng ta thực lực, vẫn là hơi có vẻ đơn bạc một chút a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp nói, chúng ta không đi cùng người khác cạnh tranh. Một khi phát hiện thiên cung người, đi theo đường vòng là có thể. Chúng ta chỉ cần dựa vào cầu cầu tìm kiếm bảo vật. Lấy được bảo vật. Lục Minh cầm đầu, chúng ta phân đầu nhỏ là có thể. Làm sao, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương nói, ta cảm thấy có thể được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân mở miệng nói, có thể thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lẫm Diệp cùng Nhung Công cũng gật đầu. Lục Minh tự nhiên không có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn luôn luôn to gan lớn mật, truy cầu cầu phú quý trong nguy hiểm. Một điểm nguy hiểm tính là cái gì? Huống hồ, bọn họ 5 người, tăng thêm cầu cầu, thực lực chưa hẳn liền yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyết định chủ ý, bọn họ lập tức cải biến phương hướng. Hướng về Táng Tiên Huyết Hải đi. Ước chừng 3 ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới Táng Tiên Huyết Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Tiên Huyết Hải, thật là một mảnh hải dương. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tất cả đều là huyết hồng sắc nước biển. Nước biển quay cuồng, lại không có mùi máu tươi, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt sát ý cùng sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Tiên Huyết Hải, nếu là ở sát ý cùng sát khí tràn ngập thời điểm, căn bản không người nào dám tới. Cho dù là hiện tại, y nguyên còn tồn lưu lấy một tia nhàn nhạt sát ý cùng sát khí. Hơn nữa trong biển máu, tồn tại rất nhiều côn trùng, thực lực phi thường cường đại. Tiến vào sau phải cẩn thận. Đường Quân đối Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Lập tức, bọn họ bay vào biển máu bên trong. Ở huyết hải trên không phi hành. Phần phật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng huyết hải phía dưới nhìn lại. Có thể nhìn thấy huyết sắc nước biển bên trong. Có mấy đầu to lớn thân ảnh đang du tàu. Cái kia rõ ràng là từng đầu to lớn côn trùng. Bất quá, những cái này côn trùng cũng không có xông lên công kích bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này côn trùng tương đối ỉ lại trong biển máu huyết thủy, sẽ không rời đi nước biển triển khai công kích, cho nên bay ở mặt biển ngược lại an toàn. Nhưng là muốn tìm kiếm trong biển máu bảo vật, nhất định phải tiến vào trong biển máu, như thế liền muốn lọt vào những cái kia côn trùng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân giải thích nói. Không sai, cho nên, chúng ta có cầu cầu, thì có ưu thế thật lớn, có thể không cần tiến vào trong biển máu đi tìm bảo vật. Liền trên mặt biển phi hành, chờ một chút cầu cầu cảm ứng được trong biển có bảo vật thời điểm. Chúng ta lại tiến vào trong biển máu, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương nói. Lục Minh gật gật đầu. Đúng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần Lục Minh bàn giao. Cầu cầu đã bay ra ngoài. Hai mắt tích lưu lưu chuyển. Ở cảm ứng. Ào ào ào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên. Cách đó không xa huyết hải. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong biển máu. Thậm chí có trận trận oanh minh truyền ra. Có người ở cùng côn trùng đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý hơi chấn động một chút. Hắn mục quang xuyên thấu qua huyết hải. Có thể nhìn thấy biển máu bên trong. Có 7-8 đạo thân ảnh. Đang cùng mấy đầu côn trùng kịch chiến. Là Diệt Thiên Quân người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 7-8 Diệt Thiên Quân người vừa chiến đấu một bên hướng lấy phía trên phóng đi. Cuối cùng toàn bộ chạy ra khỏi mặt biển. Những cái kia côn trùng liền không có đuổi theo ra. Bất quá, cái kia 7-8 người cũng từng cái mang thương. Có thể thấy được bọn họ vừa rồi gặp mấy đầu côn trùng. Đáng sợ đến cỡ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia 7-8 người. cũng nhìn thấy Lục Minh đám người, gật gật đầu lên tiếng chào hỏi, liền bay về phía nơi xa rời đi. Lục Minh đám người lựa chọn một phương hướng khác bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, có, ta cảm giác phía dưới này có ăn ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu hai mắt hướng về chính phía dưới mặt biển nói. Một lần này mặt, là bảo vật gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng rực lên. Hẳn là một thanh tàn phá nguyên cấp thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu nói, tàn phá nguyên cấp thần binh. Không sai, chúng ta xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương nói, tàn phá nguyên cấp thần binh. Đối với những người khác mà nói, cũng là giá trị cao vô cùng bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp, kề bên này, không có côn trùng a? Sau đó, Ma Sương lại hỏi Lẫm Diệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, ta cảm ứng qua, Lẫm Diệp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chúng ta xuống dưới. Ma Sương gật gật đầu. Một nhóm 5 người, tăng thêm cầu cầu, xông vào biển máu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biển máu này huyết thủy, truyền thuyết chính là vô số cường giả máu tê hình thành. Cho dù đi qua nhiều năm như vậy, y nguyên ẩn chứa không kém có thể năng lượng, nặng nề vô cùng. Hơn nữa, cho dù là hiện tại sát ý cùng sát khí biến mất, nhưng là trong vũng máu, y nguyên ẩn chứa một chút sát ý cùng sát khí, lại không ngừng ăn mòn tiến vào sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người ở mặt ngoài thân thể bày ra trọng trọng phòng ngự, mới chặn lại huyết thủy ăn mòn. Bọn họ tăng thêm tốc độ, cấp tốc hướng về đáy biển chìm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáy biển rất sâu, bọn họ một mực giảm xuống mười mấy vạn mét, mới rốt cục đến đáy biển. Có thể nhìn thấy, một nửa chiến đao, nghiêng cắm ở đáy biển nham thạch bên trên, tản mát ra ba động kỳ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, là tàn phá nguyên cấp thần binh. Lục Minh bay đi, đem tàn phá nguyên cấp thần binh từ mặt đất nhổ lên, thu vào chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thanh này tàn phá thần binh, Lục Minh không thể độc hưởng. Tất cả mọi người có phần. Dựa theo ước định, Lục Minh lấy được tương đối nhiều. Dù sao, ở trong biển máu tầm bảo, cần dựa vào mọi người lực lượng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.